Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, đại sư huynh bị bắt đi á? Trong rừng rậm, nghỉ phép phòng nhỏ, Trác Ái vội vã chạy đến Hạ Du trước mặt. Không xong, đại sư huynh của ngươi bị yêu quái bắt đi. Gõ một cái nữ hài đầu. Hạ Du nói ra, ta nào có cái gì đại sư huynh, cho ta nói tiếng người. Ôm đầu, Trác Ái ngoan ngoãn dùng nhân loại ngôn ngữ phiên dịch một lần. Con rơi nhỏ bị bắt đi rồi. Hạ Du kinh ngạc, làm sao bị bắt đi rồi? Ta ngay từ đầu tưởng rằng thích ăn con rơi thịt, liền theo bọn hắn đi. Thế nhưng là bọn hắn đem con rơi nhỏ cột vào trên cây cột. Chính là không ăn nó. Con rơi nhỏ là sử ma. Bình thường phương pháp sẽ không tạo thành sử ma chết đi. Tại trước khi chết, sử ma hội cưỡng chế tính trở lại sử ma không gian tu dưỡng. Ôm dạng này tựa hồ rất khốc ý nghĩ. Trác Ái không có bị ngăn cản bắt đi nàng con rơi ra hỏa, mà là chờ mong con rơi tử vong trở về. Nhưng là đối phương không giết con rơi, mà là đưa nó cột vào trên cây cột. Cái này để nàng có chút luống cuống. Sử ma không cách nào tự quyết trở lại sử ma không gian, nhất định phải chủ nhân ở một bên hiệp trợ. Mà khoảng cách xa như vậy, Trác Ái không cách nào hiệp trợ. Tại trở về thời điểm, nếu là sử ma không tại chủ nhân bên cạnh, sẽ không bị truyền tống về chủ thần không gian, mà liền sẽ bị ném tại thế giới này. Làm sao bây giờ a? Tiểu Du tử, bọn hắn vì cái gì đem của ta con rơi nhỏ cột vào trên cây cột a? Bọn họ có phải hay không muốn làm cái gì biến thái sự tình? Lôi kéo Hạ Du tay, Trác Ái hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Không sai, là hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm. Vì có được dạng này chủ nhân con rơi nhỏ mặc niệm một giây. Hạ Du nói ra, người trước khống chế con rơi nhỏ tự sát nhìn xem. Tự sát một chút cũng không khóc ai. Ngươi, thay cái góc độ nghĩ. Thủ hạ của ngươi bị bắt đi. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Khẳng khái hy sinh, ta hiểu được. Ngoặc kép chấm chấm, bờ biển sơn động, đáy động. Nam nhân cùng Sota nhìn xem trước mặt con rơi nhỏ, trầm mặc, thứ này thật có hiệu quả sao? Căn cứ suy đoán của ta, cái này con rơi cũng hẳn là bọn hắn đồng bạn. Ta cũng không phải đang hoài nghi cái này, mà là nam nhân có chút xấu hổ mở miệng. Chúng ta dạng này nắm người khác sủng vật tới áp chế hành vi, có phải hay không quá lâu rồi? Nào có cái gì có thể lâu? Sota kinh ngạc. Ta khi còn bé, đánh không lại sát vách một tên mập. Thế là ta mỗi lần bị khi phụ, đều vụng trộm tiến vào nhà hắn. Nắm lấy hắn chim sẻ uy hiếp hắn. Sota an ủi nam nhân. Không có vấn đề, ta dùng chim sẻ uy hiếp cái tên mập mạp kia. Chưa từng có thất thủ quá. Tốt a, nam nhân trong lòng khiển trách tán đi. Nhìn mê mang hơn nữa bất lực con rơi nhỏ. Hắn thở dài, đúng lúc này. Bọn hắn nhìn thấy mê mang con rơi nhỏ có biến hóa. Nói đến 10 phần khó có thể tin. Bọn hắn thế mà tại con rơi nhỏ trong mắt gặp được thống khổ dãy giụa. Sau một khắc, con rơi nhỏ ánh mắt kiên định. Nó hé miệng, dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi của mình. Màu hồng huyết dịch chảy xuống. Ta dựa vào, vẫn là một cái ngạnh hán con rơi. Nam nhân vội vàng vì con rơi nhỏ băng bó một chút. Sota cũng là một mặt mộng bức, gặp qua bị bắt làm tù binh nhân loại tự sát, hắn còn không có gặp qua bị bắt làm tù binh sủng vật tự sát. Ở trong miệng máu ngừng lại về sau, con rơi nhỏ lại huy động cổ, đem đầu của mình hướng về phía sau cột gỗ đánh tới. Máu me tung tóe, thật sự là cương liệt. Sota đối với con rơi nổi lòng tôn kính, hắn xuất ra một cái dây thừng. Đem con rơi nhỏ đầu cố định lại, lại cuốn lên một cái vải bố, nhét vào con rơi nhỏ bên trong miệng, nhìn xem còn tại không ngừng giãy giụa con rơi nhỏ. Nam nhân cùng Sota trầm mặc, không nghĩ tới thế mà liền sủng vật đều có thể như thế cương liệt. Đúng vậy a, chủ nhân của nó nhất định đối với hắn rất tốt. Bị trói tại trên cột gỗ con rơi nhỏ im lặng khóc. Nó không phải cương liệt. Mà là bị Trác Ái khống chế tại tự sát. Trác Ái đối với hắn cũng không tốt. mỗi 3 ngày đều muốn cho nó một lần nữa bên trên một loại nhan sắc. Hiện tại nó là màu đỏ chót. Việc này không nên chậm trễ. Vì phòng ngừa biến cố, ta hiện tại liền đi đưa tin. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Trạng vạng tối, trên bàn ăn Hạ Du quay đầu nhìn sang một bên Trác Ái. Con rơi thế nào? Muốn gặp trở ngại? Không thành công. Nữ hài buồn bực, nó được đưa tới đi đâu rồi? Nếu không ngươi mang lên tông tự minh, đi đem nó liền đi ra. Ai? Phiền toái như vậy sao? Trác Ái có chút không cao hứng. Dù sao cũng là ngươi xử ma. Hạ Du cảm giác nữ hài đối với con rơi thái độ tựa hồ có chút quen thuộc, trong óc của hắn hồi tưởng lại một cái bốc lên ngân quang viên cầu. Lúc này, đại môn bị mở ra, tại trong bể bơi ăn cơm tối Tông Tự Minh đi đến. Trên tay của hắn cầm một nhánh mũi tên gỗ, trên mộc kiếm cột một cái tờ giấy. Mở ra tờ giấy, đám người nhìn về phía trên. Các ngươi con rơi trong tay ta, nếu mà muốn mang lên Alice đại nhân, tới hòn đảo mặt phía nam dưới tảng đá lớn mặt sơn động giao dịch. Xem ra đây là một trận có dự mưu. Bắt cóc a, đem tờ giấy ném ở một bên. Hạ Du nhìn về phía Alice, phải là của ta bộ hạ làm. Ta đi qua để hắn đem con rơi thả. Alice nói, không cần. Hạ Du đứng người lên. Những ngày này cũng chơi đến nhàm chán. Vừa vặn đem hắn giải quyết. Về thế giới của mình, chủ thần nhiệm vụ không phải lấy được săn bắn trò chơi chiến thắng, mà là lấy được cùng một đôi khác luân hồi giả chiến đấu chiến thắng. Chính là nói, Hạ Du mấy người hoàn toàn không có tất yếu nghỉ ngơi 30 ngày. Nghe được Hạ Du, Alice thần sắc ảm đạm xuống. Nàng còn không có cùng Hạ Du trùng phùng mấy ngày, thế mà liền muốn tách ra sao? Khuyết Cầm đứng ở một bên, không rõ mấy người đang nói cái gì. Ngày mai đi qua giải quyết hắn. Hạ Du vẫn là trì hoãn một chút. Ăn xong cơm tối, đám người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hạ Du ôm Yuna, trên giường chơi lấy trò chơi. Phổ thông quả cầu ánh sáng game PSP. Tại mặt trăng leo lên cây sao. Trời tối người yên thời điểm. Hạ Du cửa phòng bị đẩy ra. Nhà gỗ cửa không có thiết trí khóa. Đi vào là Alice. Thế nào? Hạ Du hỏi. Hiện tại Yuna vẫn còn. Nếu là chuyện gì phát sinh, đối với nữ hài giáo dục có chút không tốt, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Alice ngồi ở bên cửa sổ. Không giống với địa cầu luân hồi giả. Thoát ra chủ thần không gian về sau trở lại địa cầu. Alice tại rời đi chủ thần không gian về sau. Trở lại là thế giới của mình. Qua một đoạn thời gian, nhiều nhất không cao hơn một tháng, ta trở về xem ngươi. Hạ Du nói, hắn cũng đã có đoạn thời gian không có gặp Bella cùng Kelly. Đạt được Hạ Du cam đoan, Alice nỗi lòng lo lắng để xuống. Lần trước sự tình, phi thường thật có lỗi. Thiếu nữ cúi đầu, vì đó trước ngăn cản Hạ Du rời đi, mà tập kích chuyện của hắn mà xin lỗi. Không có quan hệ. Ngẫu nhiên phản nghịch một chút, cũng là rất bình thường nha. Đưa tay đặt ở Alice trên đầu. Hạ Du sờ lên đầu của nàng. Cái này vốn là cưng chiều. Nhưng Alice lại không cho là như vậy. Nàng siết chặt ngón tay. Một tay lấy Hạ Du đặt tại trên giường. Ta đã được không phải tiểu hài tử. Đánh lấy trò chơi Yuna ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Cầm quả cầu ánh sáng PSP. Khéo léo đi ra ngoài cửa, cũng đóng lại cửa phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.